Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác dần lớn, hai anh em nhà họ Cố đã học được cách duy trì vẻ hòa thuận ngoài mặt. Anh hai Cố Tuấn Đào nhìn thì trầm lặng nghiêm nghị nhưng thật ra rất hay làm chuyện khác người. Y không chịu đi theo con đường cha mình vạch sẵn mà khăng khăng đòi ra nước ngoài học ngành khác. Đến khi dựa vào sức mình đạt được một vài thành tựu thì quan hệ căng thẳng giữa cha con mới hơi dịu xuống. Con út Cố Tuấn Chi buộc phải gánh vác sự kỳ vọng cha mẹ dành cho anh hai. Từ nhỏ hắn đã rất nghe lời, gò bó theo khuôn phép, chuyện gì cũng cố gắng làm tốt hơn Cố Tuấn Đào, nhất định phải vượt qua anh hai, phải đạt được vinh quang thì những người khác mới nhìn thấy hắn. Bọn họ không bao giờ đấu đá công khai mà chỉ tiến hành trong âm thầm. Đương nhiên cũng từng đánh nhau, nhưng cuối cùng Cố Tuấn Đào cảm thấy quá vô nghĩa nên chịu thua trước. Thú thật, Cố Tuấn Chi cảm thấy may mắn vì Cố Tuấn Đào đã chọn một cách sống khác. Sau khi anh hai đi, mọi sự quan tâm và chú ý của cha mẹ đều dồn hết vào hắn. Dựa vào tài nguyên gia đình cho, hắn có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Hắn chưa bao giờ lười biếng mà luôn nỗ lực chăm chỉ. Kể cả trong đời sống riêng tư, Cố Tuấn Chi hết sức thận trọng. Trước đây từng nghiêm túc cân nhắc xem có nên nhận lời tỏ tình của Thi Huệ hay không. Dù sao lúc ấy là mùa tốt nghiệp, chỗ làm của hắn và trường đại học của Thi Huệ nằm ở hai thành phố cách nhau rất xa. Yêu xa chỉ tổ phiền toái. Thi Huệ kiên định hơn hắn tưởng nhiều. Ngày Valentine, bạn trai nhỏ sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà cho hắn, nhớ kỹ sinh nhật hắn, học làm những món hắn thích, thỉnh thoảng cũng hờn dỗi nhưng rất quan tâm hắn trong những chuyện lớn. Hơn nữa hai người cũng rất hợp nhau trên giường. Thi Huệ có gương mặt ngoan hiền, lúc mới quen hắn còn tưởng cậu là đàn em dễ thẹn thùng mắc cỡ. Mãi đến hôm tốt nghiệp mới thấy rõ bộ mặt thật của Thi Huệ trên giường. Trước kia hắn mải mê học hành nên chẳng hẹn hò với ai. Kỹ năng giường chiếu cực kém. Khi hai người dựa nhau xem phim, Thi Huệ không hề đỏ mặt mà thấy diễn viên lên đỉnh còn cố ý huých vai hắn, cười hì hì bảo hắn chịu khó học hỏi đi. Hai, Cố Tuấn Chi buộc phải quay khuôn mặt nóng bừng lại, nhìn chằm chằm hai người ôm nhau vận động trong phim, trong đầu lại nhớ đến lúc Thi Huệ cưỡi trên bụng mình. Rõ ràng Thi Huệ bị hắn trịch khóc mà còn mạnh miệng bảo hắn thúc mạnh hơn. Sau khi bị giày vò một đêm thì hai chân bùn rùn, không cách nào đứng dậy tắm rửa. Thật ra từ lâu hắn đã biết trước kia Thi Huệ hay la cả quán bar. Còn biết cậu suýt lên giường với Cố Tuấn Đào về nước tìm mình. Bởi vì hôm đó hắn cũng có mặt ở hiện trường. Sau khi uống rượu Thi Huệ sẽ làm loạn, sẽ nhảy thoát y vũ, sẽ nhào vào lòng người khác, gặp ai cũng nũng nịu. Hôm đó cậu mặc áo hở eo, khuôn mặt trắng nõn trang điểm loè loẹt, vừa cười ngây ngô vừa hôn má hôn cổ Cố Tuấn Đào. Để lại rất nhiều dấu môi đỏ chót. May mà đồ ngốc nghịch ngợm này có vận khí tốt nên chưa bao giờ gặp chúng kẻ xấu thật sự. Chẳng phải hôm đó hai người chưa lên giường sao? Em ấy đã hẹn hò với em rồi. Cố Tuấn Chi tháo mắt kính, gác tay lên thành ghế sofa rồi ấm giọng nói. Cố Tuấn Đào, anh đã có bản lĩnh như thế thì đâu cần về đây cướp đồ của em nữa. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều có sở thích giống nhau. Vì vậy lúc nào cũng muốn cướp đồ của nhau cả. Cố Tuấn Đào dương mắt nhìn em trai rồi cười khẽ. Tranh giành đâu kể đến đạo đức làm gì. Cách chương.